Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, ý cảnh. 6. Càng bạo phát cầu thanh, tây địa xa hoa ghế lô, Đường Tu khoanh chân ngồi ở cổ cầm trước, hai tay nhẹ nhàng vỗ về lấy cực phẩm hoàng hoa lê mộc liệu. Cổ cầm chỉnh thể quang hiện ra, điêu khắc tinh mỹ. Chế tác cẩn thận, 7 cái cầm huyền điều phối được đương. Cổ cầm là Hán văn biến hóa địa vị cao quý nhất nhạc khí. Có, sĩ vô cớ không rút lui cầm sắt, cùng bên trái cầm bên phải thư, nói đến. Vị liệt quốc bên trong truyền thống văn hóa tư chữa bệnh, cầm kỳ thư họa, đứng đầu. Bị văn nhân nhã khách coi là tối cao nhã thay mặt biểu hiện. Đã từng... Đường Tu cũng có một bả cổ cầm, là tiên giới cao cấp nhất tiên khí, bằng gỗ là phượng hoàng kiến mộc, cầm huyền là ngũ trảo kim long gân mạch phân giải mà thành. Trải qua một vị tiên giới chí tôn gần vạn năm tinh huyết tẩm bổ, lại ở cửu U Hàn Trì cùng địa hỏa chi nguyên rèn luyện mấy trăm năm. Cho dù là một người bình thường tiên nhân, nếu như có thể đạt được thanh kia cổ cầm, đều có thể phủ khúc sát tiên, giết cấp bậc rất cao tiên nhân. Đường Tu, người thực sự biết đàn cổ cầm. Trình Nghiên Nam đi tới cổ cầm phía trước, xinh đẹp kia khuôn mặt thượng treo lấy hiếu kỳ thần sắc hỏi. Đường Tu thu hồi phần kia hồi ức, nhẹ giọng nói ra, ừ, trước đây học qua một điểm. Trình Nghiên Nam trong ánh mắt toát ra một tia khinh thị, cười nói. Không có việc gì, coi như ngươi đàn hát không được, chúng ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Viên Sở Lăng cũng cùng theo ồn ào nói, lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi, dù sao có thể đạt mấy cái, coi như là đa tài đa nghệ. Đáng tiếc ngươi hội không phải là đàn guitar, bằng không, đàm luận lấy đàn guitar cô gái, nhiều đẹp trai, phong nhã, phốp, hì hì. Ha ha, Trình Nghiên Nam cùng Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến tam nữ bị Viên Sở Lăng lời nói làm vui vẻ. Ghế lô cửa phòng, bị từ bên ngoài đẩy ra, gặp các người thật vui vẻ. Cho chuyện gì vậy? Trần Hiểu Phân mỉm cười đánh giá lấy trong phòng 5 người. Trong ánh mắt mang theo vài phần thầm coi, cuối cùng rơi vào ngồi xếp bằng Đường Tu trên thân. Hạ Vạn Phân nghênh đón. Cười lấy nói ra, Trần A Di, chúng ta đang nói chuyện Đường Tu cầm nghệ đây. Hắn đang cùng chúng ta khiêm tốn. Trần Hiểu Phân khẽ cười nói, hắn chính là ngươi nói Đường Tu chứ. Giống như các ngươi lớn tuổi như vậy, biết đàn cổ cầm càng ngày càng ít, nam hài tử ít hơn. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một hồi, các nàng ba cái là chị em tốt của ta. Đều là chúng ta tinh thành kim điển âm nhạc học viện lão sư. Lão sư môn được, Trình Nghiên Nam tam nữ cùng Viên Sở Lăng đều rối rít gọi nói. Đường Tu không có đứng dậy, chỉ là đối với Trần Hiểu Phân khẽ gật đầu. Ánh mắt từ Hoàng Tiệp mấy người trên thân đảo qua. Hắn đêm nay vốn là xuất hiện hiu nhàn giải trí, rất không muốn ngoại nhân vô giúp vui. Nhưng Trần Hiểu Phân là nhà này lão bản nương, hắn cũng không tiện cự tuyệt, nhanh chóng ly khai. Đường Tu trong lòng nghĩ đến Hoàng Tiệp, ba người chứng kiến Đường Tu dáng dấp, chân mày hơi nhíu lại, các nàng quen các tôn kính thái độ, đầy người chứng kiến Đường Tu lãnh đạm dáng dấp, cái này khiến trong lòng các nàng không thích. Chẳng qua ở các nàng trong mắt, Đường Tu chỉ là một người qua đường giáp, các nàng cũng chỉ là tới góp vô giúp vui. Ba người ở một chỗ khác ghế sofa ngồi xuống. Hoàng Tiệp liếc mắt Đường Tu, vừa nhìn về phía Trần Hiểu Phân gọi nói, không phải nói có người muốn ở trong đàn hát sao? Thế nào không bắt đầu? Chúng ta tỉ muội đều là chơi âm nhạc, vẫn là có thể chỉ điểm một chút những học sinh kia. Trần Hiểu Phân nghe ra chính hắn một hảo tỷ muội trong giọng nói chế giễu vị đạo, đáy lòng âm thầm buồn cười. Vừa mới Đường Tu thái độ, nàng cũng thật bất ngờ, lúc này tự nhiên nghe ra Hảo tỷ muội bất mãn trong lòng. Chuẩn bị xong tốt giáo dục một hồi Đường Tu, làm cho hắn không nên vô cùng tự đại. Tại đây nó phương diện, có thể đã biết vài cái Hảo tỷ muội giáo dục không được Đường Tu. Nhưng ở âm nhạc phương diện, các nàng lúc này tuyệt đối là quyền uy. Trình Nghiên Nam cùng Viên Sở Lăng bốn người cũng nghe ra Hoàng Tiệp trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu vẫn là bộ kia đạm mạc biểu tình. Cuối cùng không có nhìn nữa Hoàng Tiệp tam nữ một mắt. Theo lấy trong bao xương an tĩnh lại, hắn cúi đầu, nhìn trước mắt Cổ Cầm. Keng, Đường Tu ngón tay thon dài gảy cầm huyền, phát sinh thanh thúy cầm âm. Sau một khắc, hắn cái kia chợt hiện động lấy tinh quang đôi mắt khép kín. Tay trái giạt đạn cầm huyền, tay phải ấn dây lấy thanh âm. Hắn chỉ pháp rất đặc biệt. Tay trái lau, chọn, câu, loại bỏ, đánh, hái, trà sát, khóa. Tay phải thượng, dưới, vào phục, lui phục, ngâm, vượn, yểm, quỵ ngón tay, đào bắt đầu, mang theo, nắm lên, chảo bắt đầu, đụng, khiên, gian câu, chuyển ngón tay, tầm chuông, trong mông lung, Đường Tu hai tay của ngón tay, vẽ ra lưu thủy ý nhị, tiêu tiêu cầm âm, tầm tầm thu rơi, chậm rãi nhịp điệu, lại buộc vòng quanh tiêu điều hình ảnh, cầm âm vang lên mấy giây phía sau. Đối với Đường Tu rất là không ưa Hoàng Tiệp ngây ngẩn cả người. Lão bản nương Trần Hiểu Phân như giống như điện giật thân thể cứng đờ. Hai gã khác Kim Điển Âm Nhạc Học Viện lão sư đồng tử co lại. Nhãn thần cũng nữa từ Đường Tu trên thân rời bất động. Đụng vào linh hồn âm phù lệnh bốn vị ở âm nhạc phương diện tạo nghệ rất cao chuyên nghiệp nhân tuyển. Trong lòng dâng lên một nghĩ buồn cảm giác. Các nàng bị Du Dương Uyển chuyển cầm âm, kéo vào một cái gió thu tiêu tiêu, lá rụng đầy đất thế giới. Tư niệm, nhớ nhà, nghĩ thân, các nàng dường như thấy được một vị phiêu lưu bên ngoài kẻ lãng tử. Đứng ở cuối mùa thu con đường nhỏ phần cuối, nhìn ra xa quê hương lưng ảnh, các nàng phảng phất chứng kiến một vị đầy cõi lòng hiếu tâm hữu nghị nhi. Nhưng ở tiêu điều trong thế giới bị ép chăn trở, ràng buộc lấy quê hương từ mẫu, thu rơi kim thương, niệm nhi buồn, trầm thấp, khàn khàn thanh âm, theo lấy cầm âm âm phù rong chơi, không hề đột ngột cảm dung nhập trong đó, một thê lương bầu không khí, bắt trước như phiêu khởi thanh yên, từ từ tràn ngập, vạn trượng tiên lộ, trí do dự, họa phong nhất chuyển. Các nàng phảng phất chứng kiến đi thông vạn trượng đỉnh núi đại đạo. Vị kia lưng gánh lấy tiên kiếm thiếu niên, giấy ruộng lấy, đi tới lấy, nhưng hắn tựa như mỗi một bước đi về phía trước, đều sẽ quay đầu nhìn ra xa. Ta hướng thiên vấn, ta hướng địa kêu, ta tung hoành vạn năm, lội hoàng tuyền, dẫm lên cửu thiên, khổ tầm đạo thiên môn, lòng có tiếc, nguyện khó hiện. Ta nguyện trùng hoạch năm đó. Trong nháy mắt, Hoàng Tiệp cùng Trần Hiểu Phân trùng nữ tâm run rẩy. Các nàng thoáng như mộng cảnh, phảng phất các nàng hóa thân là cái kia dưới hoàng tuyền. Thượng cửu thiên chí tôn tiên nhân, các nàng đau khổ tìm kiếm là cái kia đạo thiên môn. Là cái kia nói có thể về nhà đèn chỉ đường. Bi thương, đau nhức, khổ, niệm. Trăm vòng thiên sầu tư vị, quanh quẩn ở trong lòng các nàng. Hai hàng thanh lệ, đã thuận lấy hai má của các nàng chảy xuống. Ướt nhẹp vạt áo, Viên Sở Lăng bị kinh hãi. Trình Nghiên Nam cùng Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến tam nữ. Cảm giác cả người giống như là nổi da gà lên một dạng. Ngây ngốc nghe lấy tốc độ từ chậm nhanh dần. Từ chậm đến mưa rông chớp giật một dạng khải đàn. Nghe lấy Đường Tu lúc đầu trầm thấp khàn giọng, đến phía sau giống giận tiếng giống khuynh tình phát tiết. Ngồi ở Cổ Cầm trước, Đường Tu gảy cầm huyền ngón tay càng lúc càng nhanh, hắn phảng phất lại nhớ tới từng ở tiên giới lúc đánh đàn khải đàn trạng thái. Tâm tình của hắn, tất cả đều dung nhập vào trong đó. Cái kia loại tiên lộ gian khó, cái kia loại nghĩ thân tình, bị hắn cầm âm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thời gian trôi qua, cầm âm biến mất, Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cái kia chậm rãi mở trong ánh mắt, một tia trong suốt nước mắt tràn ra, thuận lấy khóe mắt tích lạc, mơ hồ ánh mắt trục thay đổi dần được rõ ràng. Khi hắn chứng kiến trong bao xương mọi người, từng cái lệ rơi đầy mặt dáng dấp, đáy lòng bỗng nhiên mọc lên một hạnh phúc. Đúng, nhộn nhạo trong lòng ruộng hạnh phúc. Đã từng thân là tiên giới chí tôn, nếu như cho hắn một lựa chọn, hắn tình nguyện buông tha cao cao tại thượng thân phận, tình nguyện buông tha kinh thiên thực lực, biến thành một người bình thường trở lại bên cạnh mẫu thân. Bồi lấy nàng, bạn lấy nàng, ở nàng tuổi già lúc hầu hạ ở giường trước giường, là nàng dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Sau một lúc lâu, Trần Hiểu Phân từ cầm âm sáng lập thế giới đi ra ngoài. Nàng cái kia mơ hồ ánh mắt, xem lấy Đường Tu hàm lấy nước mắt lại treo lấy vài phần nụ cười khuôn mặt. Đột nhiên, lòng của nàng một hồi quý động, nàng bị cầm âm đánh động, bị cái kia từng cái âm phù bắt tù binh. Nàng chưa từng nghĩ tới, thế gian lại có tuyệt vời như vậy tiếng đàn, thì dường như tràn đầy ma lực, làm cho nàng nhịn không được chìm đắm trong đó. Xem lấy Đường Tu, nàng lại không biết làm như thế nào biểu đạt tâm ý của mình. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành hai chữ, cảm tạ. Hoàng Tiệp từ cầm âm dư vị trung thanh tỉnh, nàng có chút tức giận nhìn mắt đem nàng đánh thức Trần Hiểu Phân. Gian khó quay đầu nhìn về phía Đường Tu phía sau, một nồng nặc xấu hổ thẹn cảm giác lệnh nàng kém chút tìm một cái kẽ đất chui vào. Vừa mới, nàng còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chỉ điểm Đường Tu, nhưng trong nháy mắt liền bị Đường Tu tiếng đàn thuyết phục. Nàng là chuyên nghiệp chơi âm nhạc, càng là âm nhạc học viện lão sư, làm người sư biểu hiện, nàng vừa mới lại dùng khinh bỉ nhãn quang xem một cái cầm nghệ đại sư. Cái này loại hẹp tâm tư lệnh nàng hối hận tím cả ruột. Xin lỗi, Hoàng Tiệp tiến lên mấy bước, đối với Đường Tu cúi người chào thật sâu xin lỗi. Lúc này, trong bao xương người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, các nàng dùng bộ kia biểu tình khiếp sợ xem lấy Đường Tu, liền phảng phất như gặp phải nhất bất khả tư nghị sự tình. Lão đại, ngài, Viên Sở Lăng môi nhúc nhích vài cái, thanh âm lại phảng phất ngăn ở trong cổ họng, thậm chí liên tục hắn đều không có chú ý tới. Hắn xưng hô cũng thay đổi thành tôn xưng, cái này loại một loại tôn kính thể hiện, một loại sùng bái tâm lý quấy phá. Trình Nghiên Nam cùng Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến tam nữ, trong mắt nước mắt mất đi, nhưng lệ kia hoa giống như là rửa quá các nàng con mắt. Lúc này phá lệ rõ ràng hiện ra, thì dường như từng viên một tiểu tinh tinh đang giải phóng lấy quang mang. Các nàng trước kia cũng đối với Đường Tu cầm nghệ tràn ngập khinh thị, bởi vì các nàng trước đây chưa từng nghe Đường Tu nói qua biết đàn cổ cầm sự tình. Mà giờ khắc này, các nàng xem lấy Đường Tu ánh mắt, như nhìn lên tâm lý sùng bái thiên vương siêu sao. Khúc này chỉ có ở trên trời, nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy. Kim điển âm nhạc học viện một vị lão sư, sắc mặt phức tạp xem lấy Đường Tu, yếu ớt than nói. Đường Tu chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói ra, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Không được, Trần Hiểu Phân cùng Hoàng Tiệp miệng đồng thanh gọi nói. Thoại âm rơi xuống, hai nàng mới phát hiện sự thất thố của mình, vội vàng biến mất khóe mắt lệ ngân. Hoàng Tiệp đứng ở Đường Tu trước mặt, tỉ mỉ đánh giá lấy Đường Tu, chăm chú nói ra, ngươi gọi Đường Tu, tinh thành nhất trung học sinh, lập tức sẽ tham gia thi vào trường cao đẳng. Phải, Đường Tu gật đầu. Hoàng Tiệp gấp nói ra, không cần tham gia thi tốt nghiệp trung học. Tới chúng ta Kim Điển Âm nhạc Học viện đi. Ta lão công là Kim Điển Âm nhạc Học viện phó viện trưởng. Trong tay hắn có đặc biệt chiêu danh ngạch. Ngươi không cần bất kỳ trắc thí. Liền có thể chúng ta Kim Điển Âm nhạc Học viện tới học tập. Ta cho ngươi đánh bảo đảm. Tuyệt đối không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.